Minh Vương bé con 3 tuổi rưỡi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là để phòng vạn nhất người thừa kế mạnh nhất gặp nguy hiểm. Như vậy tộc trưởng của nhà họ Bách có thể kịp thời chạy tới cứu. Chỉ là theo thời gian, người thừa kế càng ngày càng ít. Đến đời Bách Minh Tư có 5 cháu trai nhưng bên trong chỉ có một mình cậu có thể giao tiếp âm dương. Ông cụ Bách đưa cho cậu ngọc bội trăng khuyết khi biết cậu có thể thông linh âm dương. Một cái khác thì luôn ở trong từ đường của nhà họ Bách. Ông nội Bách sống ở nhà thờ tổ, mà cậu là người duy nhất có thể thông linh âm dương của nhà họ Bách. Cũng sống cùng ông cụ trong nhà cũ của nhà họ Bách. Ông cụ Bách bây giờ vừa là tộc trưởng, vừa là người bảo vệ người thừa kế gia tộc nhỏ tuổi và duy nhất này. Bách Minh Tư nhận ra có chuyện không ổn khi ở từ đường chào hỏi ông nội thì thấy ngọc bội hình ngôi sao trên bàn kịch liệt rung lên. Những người khác cũng sống ở nhà cũ, nên ai cũng biết cậu an toàn. Dù cho ông nội Bách có đang bế quan thì cũng biết cháu chắt của mình không gặp nguy hiểm. Cho nên đều không có phản ứng gì khi ngọc bội khác lạ. Nhưng Bách Minh Tư thì không. Nhìn thấy ngọc bội ngôi sao đang rung lên kịch liệt, cậu ngay lập tức cầm ngọc bội xông ra ngoài. Chỉ để lại câu nói: "Xin lỗi ông nội, Minh Tư muốn mượn ngọc bội này một chút. Hiện tại đang cầm ngọc bội trong tay, vẫn còn có thể cảm nhận được ngọc bội kịch liệt rung động." Bách Minh Tư trong lòng nóng như lửa đốt, sợ tề tề xảy ra chuyện. Đến bệnh viện trung ương, chỉ chờ xe đứng lại là Bách Minh Tư đẩy cửa xe xông ra ngoài ngay. Bầu trời mây đen dày đặc cuồn cuộn không ngừng, mang theo lạnh lẽo kinh khủng. Lúc Bách Minh Tư xuống xe, chỉ trong nháy mắt liền phát giác được bên này không ổn. Có người đang dùng tà thuật. Bình thường, những quỷ hồn muốn hại người đều là chờ tới lúc trời sắp tối thì mới gây án. Nhưng lúc này, cả bầu trời âm u tối tăm, tuyệt đối có người đang lợi dụng tà thuật sai xử quỷ hồn giữa ban ngày hại người. Vội vã không kịp chờ như thế. Vì sao? Tề tề không có điện thoại. Tư Tước và Tư Thần đều đi học. Buổi sáng hôm nay lúc đi ra ngoài chạy bộ thì vừa vặn gặp được xe của chú Hoắc. Biết hôm nay chú Cố đang giúp đỡ trông nom tề tề, Bách Minh Tư cấp tốc bấm số gọi điện thoại cho Cố Thích Phong. Ở bên kia, Cố Thích Phong đang nhìn trời càng ngày càng quỷ dị. Bỗng có một tiếng sét ầm ầm vang lên. Tề tề lại rất hào hứng. Chú Cố, có muốn để tề tề mở mắt âm dương cho chú nhìn xem không? Cố Thích Phong muốn quỳ gối vì tề tề luôn. Đến lúc nào rồi? Tề tề còn có tâm tình nghĩ tới chuyện này. Nhưng nghĩ lại thì, Cố Thích Phong lập tức gật đầu. Muốn, tề tề lại nhẹ nhàng điểm một cái giữa hai đầu lông mày của chú Cố. Cười càng thêm đáng yêu. Chú Cố, quỷ hồn đến đây nhiều lắm. Chú có thể xem thật kỹ các loại quỷ hồn khác nhau. Có quỷ rất xấu, rất hung dữ, còn rất buồn nôn nữa. Cố Thích Phong học y, hành nghề hơn 10 năm. Bởi vì phía sau có Hoắc Trầm lệnh nâng đỡ, cho nên tuổi còn trẻ đã thành viện trưởng của bệnh viện trung ương. Có gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nhất là gặp các bệnh nhân khác nhau hoặc kinh khủng hơn là các xác chết khác nhau. Đấy còn là chuyện mỗi ngày. Nhưng khi có một cơn gió lạnh lướt qua trán, lúc này anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn làm cho con người chấn động. Một cái xác thối giữa không hoàn chỉnh. Thiếu cánh tay thiếu chân thiếu đầu. Nhưng không phải thân thể dài 1m8 bình thường mà là kéo dài hơn 10m. Anh ta vừa mở mắt liền thấy một con quỷ như vậy. Đầu ở trước mặt, nhưng ngũ quan tay chân đều là chắp vá ghép lại với nhau. Mà lại không chuyên nghiệp chút nào. Cánh tay phải dài, cánh tay trái ngắn, cái mũi và mồm dài tới tận đùi. Con mắt ở trên đỉnh đầu, tóc dài đến mông. Nhìn kinh khủng nhất là, nhìn hình dáng khuôn mặt rõ ràng là đàn ông, nhưng vì sao lại mọc ra bộ ngực của phụ nữ? Đây là chuyển giới thất bại, hay là quỷ hồn có vấn đề về thần kinh? Cố Thích Phong, rất xin lỗi, anh ta không thể nào đánh giá cao thẩm mỹ như thế này. Tề tề cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ hồn kỳ lạ như thế. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, chú Cố. Con quỷ này có dáng dấp thật kỳ quái nha. Quỷ có dáng vẻ kỳ quái. Nó muốn như vậy sao? Mấu chốt của vấn đề là, nó bị nuôi dưỡng nhiều năm, mỗi năm tu bổ một chút, người nuôi nó thực sự tìm không thấy thứ phù hợp, liền tùy tiện bổ sung để chắp vá, chém giết đồng loại, cắn nuốt, ngẫu nhiên sẽ tranh chấp với những con quỷ khác. Đến lúc nhìn lại cơ thể mình thì chính nó cũng buồn nôn không muốn nhìn. Nó há miệng, phát ra tiếng khàn khàn âm lãnh. Các người, đáng chết, bất luận người nào nhìn thấy nó trong bộ dáng này, đều đáng chết. Dù sao cũng là làm nhiệm vụ, nơi đây lại là bệnh viện. Chết thêm hai người hoàn toàn không có vấn đề. Đây là trên tầng cao. Đến lúc đó nó sẽ ngụy trang thành rơi từ trên xuống là được. Cách chương.